Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 87, người khiêu chiến. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Đây là tất cả đang ở bị đánh người thường có trải nghiệm. Vì không bị đánh, hoặc là theo một cái đủ mạnh lão đại, hoặc là không ngừng vươn lên, để cho người khác đánh không lại ngươi. Theo lão đại liền đem hy vọng đặt ở lão đại trên người. Cái kia dù sao không phải là bản thân, ngược lại có khả năng bị lão đại bóc lột gõ, hỏa diễm thế giới kẻ đi sau. Cho nên thần đang bị chủ thần thế giới xâm lấn về sau, biểu hiện một mực rất bị động, nhưng là đối với cao đẳng thế giới, bọn họ đều là kẻ đi sau. Một khi bị cao đẳng thế giới thành công kết nối, như vậy rất có chuyện có thể xảy ra chính là hai cái thế giới riêng phần mình vật đặc thù bị vô tình cướp đoạt. Thế giới cùng đạo lộ cấp cá thể vẫn là có khoảng cách. Đạo lộ cấp cá thể tự thân con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Vẻn vẹn thả ra bộ phận ở giữa khu vực tiếp thu ngoại giới tin tức. Tiến hành va chạm phản ứng, mà thế giới bởi vì quá khổng lồ, thần con đường căn bản là không có cách quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Dẫn đến thế giới con đường chỉ có thể xem như thân cành trải rộng thế giới. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, cái này thân cành cực kỳ trọng yếu, nhưng là đối với cao đẳng thế giới, những cái này thân cành cũng không phải là không thể tước đoạt. Cái này muốn so tước đoạt đạo lộ cấp tồn tại con đường dễ dàng hơn rất nhiều. Negeri nếu như nguyện ý, thần hiện tại buông ra hạn chế, toàn lực hấp thu hỗn độn vật chất, không yêu cầu mình con đường vững chắc quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Hắn cũng có thể rất nhanh phát triển thành một cái cát thế giới. Đồng thời y theo Negeri nắm giữ tri thức cùng năng lực, thần hình thành cái vũ trụ này quy tắc biết cực kỳ lý trí hoàn thiện, cũng cực kỳ lý trí cường đại. Thụ thần nắm trong tay lực lượng đối với hiện tại biết khổng lồ mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nhưng là lúc kia, thần cũng sẽ như là thế giới khác đồng dạng. Đối với mình lực lượng khống chế độ không đủ, cần thông qua đủ loại quy tắc mới có thể đi vận dụng lực lượng của mình. Các loại hạn chế dưới, có đôi khi có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Nhưng là một khi quy tắc bị hạn chế, lực lượng phát huy hạn cuối thậm chí kém xa hiện tại. Negeri sở dĩ có thể nhiều lần xâm lấn thế giới, cũng đem đánh bại, chính là bởi vì Negeri bắt được những thế giới kia quy tắc tai hại. Đối mặt dù sao cũng là thế giới lực lượng phát huy hạn cuối. Thậm chí trái lại lợi dụng thế giới quy tắc, dùng đến lực lượng của chính bọn họ đi chiến đấu. Bởi vậy trừ phi đến cảnh giới kia, bằng không, Negeri sẽ không để cho mình diễn biến thành một cái thế giới. Cao đẳng thế giới tới một mức độ nào đó, kỳ thật chính là một cái cường đại đạo lộ cấp tồn tại. Đối với các thế giới hoặc là trung đẳng thế giới, thần chấp trưởng con đường đối với toàn bộ thế giới tiến hành quán triệt. Bởi vậy cao đẳng thế giới tức là thế giới cũng là thể. Chỉ là đối với một chút cá thể mà nói, quá mức khổng lồ, cực lớn đến thần cho phép trong cơ thể mình sinh tồn cái khác con đường người chấp trưởng. Mà bây giờ dựa vào những kíp nổ đó, Negeri cuối cùng trước câu thông cái này cao đẳng thế giới. Thần uyên đa nguyên vũ trụ, Negeri ý thức tại cùng cao đẳng thế giới tiến hành cơ sở giao lưu. Biết được nếu như muốn đi vào cao đẳng thế giới, nhất định phải ký kết khế ước, cam đoan chỉnh thể đa nguyên vũ trụ cân bằng. Về phần cái khác đủ loại yêu cầu, đều chỉ là muốn Negeri đến gia tăng đa nguyên vũ trụ tính đa dạng. Cho dù là Negeri cảm nhiễm toàn bộ vũ trụ, thần uyên đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không đi để ý. Thậm chí vui với nhìn thấy điểm này. Tại tiến hành sau khi tiếp xúc, Negeri hiểu, cao đẳng thế giới cứ việc không bằng bạch quang hắc uyên một loại đỉnh điểm tồn tại. Nhưng là bản chất là giống nhau. Đều là siêu việt chân lý chi trên dây bơi người phát dây cung người. thần nhóm bản thân đã trải qua gần như chân lý chi dây cung. Bắt chước phần lớn nguyên vũ trụ, đem thân thể của bản thân xây dựng là đa nguyên vũ trụ hệ thống. Hoặc là vũ trụ khác hệ thống, thân thể bây giờ đối với thần nhóm mà nói trọng yếu ngược lại là rất trọng yếu. Nhưng nói trọng yếu bao nhiêu cũng không tự nhiên. Thần nhóm thân là chân lý chi dây cung phát dây cung người. Dù là không có thân thể, cũng có thể thông qua hấp thụ phần lớn nguyên vũ trụ tài nguyên, phát triển ra mới đa nguyên vũ trụ. Trên bản chất mà nói thần nhóm thân là vũ trụ một loại hiện tượng chạy tới cái này phần lớn nguyên. Vũ trụ đỉnh điểm, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể chờ đợi phần lớn nguyên vũ trụ phát triển thêm một bước. Thần nhóm sở dĩ còn không có triệt để trở thành chân lý chi dây cung, chỉ là bởi vì phần lớn nguyên vũ trụ vẫn còn tân sinh trạng thái. Chân lý chi dây cung cũng còn tại giãn ra. Thần nhóm quá sớm chiếm cứ toàn bộ chân lý chi dây cung, sẽ chỉ chế ước con đường này tiềm lực phát triển. Bởi vậy thần uyên đa nguyên vũ trụ đã là như thế hạ sản phẩm. Là phát dây cung người thôi động phần lớn nguyên vũ trụ phát triển sản phẩm. Thần uyên đa nguyên vũ trụ, thần chủ nhân tên là linh hồn diễn sinh. Toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ hệ thống căn nguyên diễn sinh linh hồn loại hiện tượng này chính là thần. Thì ra là thế. Negri trong ý thức đi qua những tin tức này thôi động, vô số tin tức lưu chuyển va chạm, cuối cùng hình thành càng nhiều tin tức hơn. Chỉ là sau đó một chút tin tức lưu động, Negri hơi kinh ngạc về sau, cũng chỉ có thể cảm thán sinh mạng kỳ tích. Cái nào đó từ thần chỗ chấp trưởng chân lý chi dây cung chảy ra căn nguyên. Khi tiến vào thần uyên đa nguyên vũ trụ về sau, đã trải qua phát triển đến xây dựng con đường 99% trước mắt. Nhưng là hắn căn nguyên nguồn gốc từ tại Negri, cũng là bởi vì cao đẳng thế giới che đậy, mới để cho Negri không có phát hiện cái này cá thể trưởng thành. Nhưng là đây đã là cực hạn, nếu như hắn muốn chân chính thành tựu con đường, như vậy trong khoảnh khắc đó, tất nhiên sẽ xúc động Negri một đoạn kia chân lý chi dây cung. Loại này xúc động là cao đẳng thế giới cũng vô pháp che đậy. Lúc kia, đối phương nhất định phải đối mặt Negri. Hắn đem đứng trước hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp đem Negri chảy ra căn nguyên gia nhập bên trong con đường của mình, trở thành dây cương, mà chính hắn trở thành Negri thuộc thần, hoặc là nghịch hành trảm đạo, chém dụng trước đó bản thân căn cứ căn nguyên tạo dựng lên con đường. Cũng tại cái kia tấn thăng trong lúc đó, xây dựng ra con đường mới, thoát ly Negri khống chế, trở thành Negri tại chi phối đầu này chân lý chi trên cung lại một cái người cạnh tranh. Chỉ là khả năng này hết sức thấp, thậm chí nếu như không phải cao đẳng thế giới ngăn cản, gia hỏa kia căn bản không có khả năng trưởng thành đến nước này. Negri lúc trước mất đi căn nguyên phát triển khó khăn, nhưng là cũng thành công, cũng thu được chỗ tốt. Tối thiểu thần thành tựu con đường lúc, mặc dù vẫn là chi phối con đường, nhưng là thần chân lý mầm móng cũng không phải là từ căn nguyên được đến. Cho nên Negri ngược lại qua trực diện người điều khiển cửa này. Làm sao cảm giác được mùi vị quen thuộc, Negri lắc đầu. Đối phương cứ việc cấu trúc con đường tiến độ đạt tới 99%. Nhưng là đối phương muốn tấn thăng còn rất sớm. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu hay là đem chuyện bên này giải quyết. Ngược lại là vĩnh hằng chi quang những cái này căn nguyên đến từ bạch quang hắc nguyên loại này đại năng tồn tại, trừ phi thần nhóm giống Negri ngay từ đầu liền từ bỏ căn nguyên phát triển. Nếu không thần nhóm căn bản không có lựa chọn. Cũng may bạch quang hắc nguyên loại này phát dây cung người bình thường sẽ không quản thuộc thần quá nhiều chuyện, chỉ là đem xem như một cái vật thí nghiệm. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa vĩnh hằng chi quang vĩnh viễn không có trở thành thượng du người ngày đó. Trên thực tế, Negri so vĩnh hằng chi quang cũng vẻn vẹn tốt một chút. Thần không có tiếp nhận người điều khiển căn nguyên, còn có phản kháng khả năng, nhưng là vẻn vẹn khả năng. từ Negri đối với chi phối con đường quan trắc đến xem. Người điều khiển đối với chi phối chân lý chi dây cung khống chế đã đạt tới thượng du người trình độ. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là như là bạch quang hắc nguyên thần nhóm đồng dạng phát dây cung người. Đối với Negri, người điều khiển là nhất định phải đem khống chế hoặc là diệt trừ. Ta có người khiêu chiến, mà ta vốn thân cũng là một cái người khiêu chiến, tên là háo hức lực lượng. Tại Negri trong ý thức sinh ra, bị Negri chi phối, trộn lẫn vào tiến ý thức bên trong tin tức hải, tăng tốc suy nghĩ vận chuyển. Thật là có ý tứ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.